Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo là cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Ngoài ra, bọn họ còn làm thêm bánh cải trắng thịt hâu vắt nước cải trắng trộn với thịt heo xào chín làm nhân. Dùng bột mì bọc lại làm thành bánh rồi chiên lên ăn rất thơm. Lý Châu tâm trạng tốt, cũng cảm thấy cái gì cũng ngon. Bánh này thật sự rất ngon, có thể sánh ngang với bánh của Thanh Vân Lâu. Nói xong, nàng nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Lê Thanh Chấp. A Chấp, Đoạn Tấn hắn. Mọi người đều cho rằng Đoạn Tấn trước đây là người của Trương Tuần Phủ, bây giờ nghĩ lại. Năm đó Đoạn Tấn mang đến Kinh Thành, là sách của cô độc tán nhân, mà cô độc tán nhân là Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nhỏ giọng nói, Đoạn Tấn là bạn của ta, sư phụ của đầu bếp trong nhà là đệ đệ của Đoạn Tấn. TBCE Lê Thanh Chấp nói rất nhỏ, chỉ có người bên cạnh mới nghe thấy được. Lý Châu nghe xong, càng cảm thấy đệ đệ mình không đơn giản. Có đệ đệ nàng ở đây, báo thù hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Từ trước đến nay, mục tiêu của Lý Châu đều rất rõ ràng, nàng muốn báo thù. Năm đó lúc nhà họ Lý bị C, H, E, M đầu, nhị đệ của nàng đã không còn ở Mạnh huyện nữa, nhưng nàng ở đó. Nàng trơ mắt nhìn cha mẹ đệ đệ muội muội của mình bị giết. Lý Châu có rất nhiều việc phải làm, ăn sáng xong liền rời đi. Lúc rời đi, nàng mặc nam trang, còn đội mũ quàng khăn. Quần áo rộng thùng thình khiến người ta không nhìn ra nàng thật ra là nữ nhân. Lê Thanh Chấp sau khi Lý Châu rời đi, cũng ra ngoài, mà hắn vừa ra ngoài, liền gặp vài ông bà lão đang bế con trò chuyện. Đứa trẻ trong lòng bọn họ rất muốn ra ngoài chơi, không muốn nghe bọn họ nói chuyện, cứ quấy khóc không ngừng, nhưng các ông bà lão không hề lay chuyển, tiếp tục trò chuyện. Thấy Lê Thanh Chấp, bọn họ còn vẫy tay chào hỏi, lại hỏi. Lê cử nhân, hôm qua ngươi có đi thưởng mai hội không? Có đi, Lê Thanh Chấp nói, vậy ngươi chắc chắn biết chuyện của Phạm Duy Ngôn rồi nhỉ? Nghe nói hắn ta là vì hại C, H, E, T con gái mình mới xui xẻo như vậy, hôm qua còn có rất nhiều người nhìn thấy hồn ma con gái hắn ta. Các ông bà lão vẻ mặt tò mò, Lê Thanh Chấp, thật sự không có ai nhìn thấy bộ dạng của cháu gái hắn. Tỷ tỷ hắn bảo Lư Minh Sơn làm như vậy, chỉ là muốn công bố sự thật ra ngoài, để Phạm Duy Ngôn phải trả giá. Lê Thanh Chấp nói, ta không thấy gì cả, các cử nhân khác cũng không thấy. Chỉ có Lư đạo trưởng nhìn thấy, lúc đó là như vậy. Các ông bà lão nghe xong, cảm thán không thôi. Lư đạo trưởng thật lợi hại, ta cũng muốn Lư đạo trưởng xem tướng cho ta. Cũng không biết Lư đạo trưởng hiện tại đang ở đâu. Tên Phạm Duy Ngôn đó thật đáng chết. Thời buổi này tin tức truyền bá tương đối chậm, nhưng chuyện ở thưởng mai hội hôm qua là xảy ra vào buổi trưa, đến bây giờ đã qua rất lâu rồi. Những người có tin tức nhanh nhạy ở Kinh Thành đều đã biết chuyện hôm qua. Bá tánh bình thường nghe được là tình tiết phóng đại, tin đồn mà, luôn càng truyền càng phóng đại. Nhưng những người có quyền thế ở Kinh Thành nghe được đều là tin tức trực tiếp. Cũng vì vậy, bọn họ càng thêm tò mò về Lư Minh Sơn. Bọn họ đều muốn tìm Lư Minh Sơn xem tướng cho bọn họ, hoặc xem thử nhà cửa của bọn họ có tốt không, mộ tổ tiên có tốt không. Bọn họ còn muốn mua ít pháp khí có thể hóa giải oán khí từ Lư Minh Sơn. Chỉ là không biết Lư Minh Sơn đang ở đâu. Lư Minh Sơn bị Hạ Nghĩa giam giữ. Hai sư đồ cùng bị giam ở chỗ ở của Hạ Nghĩa. Hạ Nghĩa không bạc đãi hắn ta. Lúc này vừa sai người đưa bữa sáng đến cho hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Sơn nghe thấy động tĩnh, không muốn ra khỏi chăn đi mở cửa lấy bữa sáng, liền dụ dỗ đồ đệ mình đi lấy. Đồ nhi ngoan, sư phụ con hôm qua mệt mỏi rồi, không dậy nổi. Con đi lấy bữa sáng giúp sư phụ nhé. Lư Vượng Sư đáp một tiếng, liền đi lấy cơm. Lấy cơm xong, lại nhanh chóng trở về giường, chui vào trong chăn. Lúc Hạ Nghĩa đến xem bọn họ, liền thấy hai thầy trò nằm cuộn tròn trên giường ăn mì. Hạ Nghĩa, bây giờ đã không còn sớm nữa, hai người này còn chưa dậy. Thấy Hạ Nghĩa, Lư Minh Sơn lập tức hỏi, lão gia, chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Còn có bạc của ta. Hạ Nghĩa đưa cho hắn ta 5 thỏi bạc 10 lượng, sau đó nói. Ngươi phải ở đây thêm vài ngày nữa, đợi qua khoảng thời gian này, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Kinh Thành. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ an phận một chút. Cảm ơn lão gia, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Lư Minh Sơn vội vàng nói. Hắn ta không dám ra ngoài gây chuyện, Nếu không cẩn thận bị người ta phát hiện hắn ta là đạo sĩ giả, hắn ta có thể sẽ mất mạng. Hạ Nghĩa thấy Lư Minh Sơn rất nghe lời, liền đi ra ngoài. Lư Minh Sơn lúc này mới lên tiếng hỏi. Lão gia, lông mày của ta là sao vậy? Lư Minh Sơn trước khi trở về, không biết lông mày của mình đã bạc trắng. Mãi đến khi Lư Vượng Sư nói cho hắn ta biết, hắn ta mới biết chuyện này. Nhưng hắn ta không biết nguyên nhân, bây giờ gặp Hạ Nghĩa, liền hỏi. Hạ Nghĩa nói là ta sai người biến lông mày của ngươi thành màu trắng, như vậy người khác sẽ càng tin tưởng ngươi. Lư Minh Sơn không biết những người này rốt cuộc là lúc nào đã biến lông mày của hắn ta thành màu trắng, nhưng chính vì hắn ta không biết, hắn ta càng thêm kính sợ những người này, cũng càng không dám phản kháng. Đợi Hạ Nghĩa đi rồi, Lư Minh Sơn tiếp tục ăn mì, ăn xong lại vội vàng chui vào trong chăn, sau đó nói với đồ đệ của mình. Đồ nhi ngoan, sư phụ kể lại cho con nghe chuyện hôm qua một lần nữa. Con không biết đâu, hôm qua có một đám cử nhân vây quanh ta, cầu xin ta xem tướng cho bọn họ. Hai thầy trò nằm cuộn tròn trong chăn nói chuyện phiếm, đều không muốn dậy. Hôm nay trời quá lạnh, may mà người hầu trong phủ này không tệ, đã đốt lò sưởi cho bọn họ. Lúc Lư Minh Sơn kể lại chuyện hôm qua cho đồ đệ mình nghe, trong hoàng cung, Lữ Khánh Hỷ cũng đang kể lại chuyện hôm qua cho hoàng đế nghe. Tề quân nghe xong, tức giận ngút trời. Tên Phạm Duy Ngôn đó thật sự không phải người. Tề quân khó có con nối dõi, ngay cả nhị công chúa do người phụ nữ ông không thích sinh ra, ông cũng rất yêu thương. Bây giờ biết được có người hại C, H, E, T con gái ruột của mình. Ông vô cùng chán ghét Phạm Duy Ngôn, lập tức sai người đi điều tra chuyện này. Hoàng đế rõ ràng không thích Phạm Duy Ngôn, Lữ Khánh Hỷ định lát nữa dặn dò thuộc hạ đi làm việc, phải ám chỉ, để thuộc hạ xử lý Phạm Duy Ngôn thật nặng. Nói xong chuyện của Phạm Duy Ngôn, Lữ Khánh Hỷ liền nói đến chuyện khác. Hoàng đế nghe một số chuyện chính sự, lại bảo Lữ Khánh Hỷ quan tâm đến những cử nhân lên kinh dự thi. Có vài cử nhân lên kinh dự thi không có nhiều tiền, cuộc sống cũng không tốt lắm, thậm chí chỉ có thể tá túc trong miếu đổ nát. Trước đây đã từng xảy ra chuyện cử nhân suýt C, H, E, T cóng. Lữ Khánh Hỷ nói mình nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho những cử nhân đó, đưa áo bông chăn bông đến cho những cử nhân có gia cảnh khó khăn. Cuối cùng, Lữ Khánh Hỷ hỏi thăm về đứa trẻ trong cung. Đứa trẻ này là người trong hoàng tộc, tự nhiên cũng họ Tề, hoàng đế đặt tên cho nó là Tề An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên rất đơn giản, nhưng từ cái tên này là có thể thấy được kỳ vọng của Tề quân đối với đứa trẻ này. Ông hy vọng đứa trẻ này bình an. Tề An còn nhỏ, hơi nghịch ngợm, hoàng đế lại không có nhiều tinh lực. Năm đó, hoàng đế không ở bên Tề An nhiều lắm. Nhưng Liễu Quý Phi luôn dẫn Tề An đến trước mặt hoàng đế chơi cùng hoàng đế cũng ngày càng yêu quý Tề An. Tấn Vương những năm này không ít lần làm chuyện hồ đồ, Yến Quận Vương không hồ đồ như Tấn Vương, nhưng lại quá mức tàn nhẫn, mẹ của Yến Quận Vương còn là người hoàng đế hận nhất. Cán cân của hoàng đế vẫn luôn nghiêng về phía Tề An, ông muốn lập Tề An làm thái tử. Nhưng, tuy đã đưa ra quyết định như vậy, hoàng đế vẫn có chút bất an. Ông lập Tề An làm thái tử, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người khó chịu. Ngoài ra, Tề An còn quá nhỏ, dù nó có lên ngôi hoàng đế, cũng chưa chắc có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Nghĩ đến đây, hoàng đế muốn đi gặp Lư Đạo Trưởng có thể nhìn thấu Phạm Duy Môn kia. Ông muốn Lư Đạo Trưởng xem tướng cho Tề An, ông càng muốn biết tương lai của Đại Tề sẽ như thế nào. Hoàng đế đang suy nghĩ về chuyện này, đột nhiên có người đến báo. Hoàng thượng, không xong rồi, tiểu công tử xảy ra chuyện. Tề An chỉ là được bế vào cung nuôi dưỡng, còn chưa trở thành hoàng tử, người trong cung vẫn luôn gọi nó là tiểu công tử. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lữ Khánh Hỷ đại biến, hoàng đế cũng vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Người đến báo cáo run rẩy nói. Cung nhân đưa than đến cho quý phi nương nương đột nhiên nổi điên, hắt than vào người tiểu hoàng tử bị bỏng. Hoàng đế lại hỏi, bỏng chỗ nào? Cung nhân đó run lẩy bẩy, bỏng toàn thân, hoàng đế chỉ cảm thấy u nóng dồn lên đầu, trực tiếp ngất xỉu. Lữ Khánh Hỷ thấy vậy liền kinh hô. Hoàng thượng, thật ra chuyện nhận nuôi hoàng tử từ hoàng tộc, hoàng đế đã từng nghĩ đến, sau đó đành phải từ bỏ, là vì Tấn Vương có quyền có thế, đã hại đứa trẻ hoàng đế coi trọng bị què chân. Hoàng đế cho Lữ Khánh nghỉ quyền lực lớn như vậy, chính là muốn làm suy yếu thế lực của Tấn Vương. Ông tưởng rằng Tấn Vương bây giờ đã không còn cách nào làm hại Tề An nữa, nhưng sự thật không phải như vậy. Hoàng đế ngất xỉu, Tề An bị bỏng, cả hoàng cung rối loạn. Vốn dĩ, Liễu Quý Phi là người có thể chủ trì đại cục, rất nhiều chuyện trong cung đều có thể giao cho bà làm, nhưng bà nuôi Tề An 1 năm rưỡi, đã coi Tề An như con ruột của mình. Bây giờ con trai bà bị bỏng, sống xê, hát, ế, tê chưa rõ, bà nào còn tâm trí làm chuyện khác. Vì vậy, tất cả mọi chuyện đều dồn lên người Lữ Khánh Hy. Cách chương